Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật, quyển thứ 2. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 57 mang tên Kẻ Hộ Đạo. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Chuyện Mao Sơn Bí Thuật chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Giờ mong các bạn có thể qua kênh YouTube nghe trên kênh, cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Đừng quên donate ủng hộ cho Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Phần hôm nay cũng là phần cuối của quyển 2. Trở lại Thiên Tân, Tần Qua với Tôn Đình đã đến được vài ngày. Liều lao đầu, ngày đêm dốc sức nghiên cứu cuốn hồi ký của Phùng Côn Luân. Tuy nhiên, do được viết sau khi bị mù, cho nên chữ to chữ nhỏ, xiên xẹo nghiêng ngả, thậm chí nét có nét không, thực sự rất khó phân biệt. Hơn nữa, mắt Liều lao đầu ít nhiều cũng lão hóa, mới nhìn một hồi đã cảm thấy lao lực. Tiến trình phiên dịch rất chậm, đành chờ Trương Quốc Trung về hỗ trợ. Đi Hồ Bắc có phát hiện gì mới không? Liều lao đầu mài cầm kính lúp tra xét, cũng không ngẩng đầu lên. Một lời khó nói hết. Trương Quốc Trung kể lại một lượt những gì đã xảy ra tại Vũ Hán. Mọi người nghe xong không khỏi há mồm trợn mắt. Mã lão gia tử trong sạch, rốt cuộc tôi cũng biết vì sao sư phụ không đề cập tới ông ấy. Bản thân Ma Tư Giáp chân nhân không muốn để hậu nhân biết mình phá giới, sở dĩ trên di thư dùng tên thật, rất có thể vì ông ấy đã quyết định tự trục xuất mình ra khỏi sư môn. Trương trưởng môn, cậu muốn nói pháp thuật hô mưa gọi gió thật sự tồn tại sao? Tần Qua dường như vẫn chưa chịu tin. Có thể, hoặc đơn giản chỉ là trùng hợp. Trương Quốc Trung cau mày. Nghe đội trưởng đội khảo cổ miêu tả, khi ấy quân Nhật bất ngờ gặp phải lốc xoáy trăm năm khó gặp trên sông Trường Giang. Không trùng hợp vậy chứ? Ai? Liều lao đầu buông kính lúp. Quốc Trung, để có biết cái gì gọi là đàn gầy tay trâu không? Trương trưởng môn, tôi cùng tìm được một số manh mối quan trọng. Tôn Đình nói, tôi đã đi Nhật Bản cùng Malaysia với sự giúp đỡ từ một người bạn của giáo sư Tần, phát hiện kỷ lục xuất nhập cảnh của Nhật Bản với Malaysia có sự sai lệch. Ý anh là sao? Chẳng lẽ Kogoro Harada không rời khỏi Nhật Bản sao? Trương Quốc Trung nghi hoặc. Không, theo kỷ lục xuất cảnh, đích thực Kogoro Harada đã rời khỏi Nhật Bản, nhưng phía bên Malaysia lại không có kỷ lục nhập cảnh của người này. Tôn Đình nói. Lục Trường, anh cũng từng nói vậy mà. Trương Quốc Trung có chút mơ hồ. Vấn đề là ở đây. Tôn Đình khẽ nhíu mày. Căn cứ hồ sơ phía Nhật Bản, Kogoro Harada xuất cảnh bằng Coventry, một du thuyền quốc tế xa hoa. Cũng nhờ người bạn của Tần Tiên Sinh, tôi đã lấy được danh sách hành khách trên Coventry lúc rời Nhật Bản, cùng với danh sách hành khách lên bờ nhập cảnh vào Malaysia. Sau khi cẩn thận kiểm tra đối chiếu, phát hiện trong số người trên du thuyền nhập cảnh không có ai tên Kogoro Harada. Tuy nhiên, lại dư ra một người Nhật gốc Hoa tên là Lý Cửu Đình. Trong danh sách lên thuyền từ Nhật Bản không có người này. Anh muốn nói thiếu Kogoro Harada, thừa ra Lý Cửu Đình. Vậy có thể Kogoro chính là Lý Cửu Đình? Trương Quốc Trung thắc mắc, vì sao hắn phải thay đổi thân phận còn chọn một cái tên Trung Quốc? Cái này tôi cũng không rõ lắm, nhưng người này hiện đã được phong làm đa túc bên Malaysia. Tôi cho rằng có thể hắn đã dùng giấy tờ giả nhập cảnh, còn thuận lợi trở thành đa túc. Xem ra có sự can thiệp của chính phủ. Tôn Đình nói, cũng có thể hai bộ giấy tờ đều là thật, hắn đã hối lộ nhân sự liên quan. Chú thích: đa túc là danh hiệu danh dự mà Hoàng gia Malaysia trao tặng những người có cống hiến lớn lao cho xã hội. Thời buổi này, bằng tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh cũng có thể mua bên lề đường, thẻ công tác của Cục Cảnh sát cũng có thể làm giả, huống chi giấy chứng nhận đa túc gì đó. Liêu lao đầu bĩu môi. Đúng rồi, đa túc là cái nghề gì? À, đa túc là một loại danh hiệu ở Malaysia, không phải nghề nghiệp, giống như công tước bên nước Anh vậy đấy. Tô Đình tỏ vẻ ngại ngùng, Tần Qua bên cạnh bật cười ha ha. Đồ đặc vụ lau cá, ông vui mừng cái quái gì? Ai chẳng có thứ không biết. Thế tôi hỏi ông, trưởng môn đời thứ 31 của toàn chân giáo tên là gì nào? Lý lao đầu không nhịn được tuôn ra một tràng. Bước tiếp theo, chúng ta nên làm gì đây? Trương Quốc Trung thoáng nhìn Lưu lao đầu. Có khả năng Lan Đình Tự đang nằm trong tay hắn. Bước tiếp theo, cứ để cho đặc vụ Tần phụ trách đi, phiên dịch cái này cho chúng ta coi. Lưu lao đầu ném cuốn hồi ký của Phùng Côn Luân lên bàn, căng mắt 3 ngày mới dịch được nửa đoạn. Muốn mệt chết bộ xương già này sao? Lan Đình Tự rốt cuộc có trong tay hắn hay không? Tôi đã ủy thác bằng hữu bên MI6 điều tra. Malaysia từng là thuộc địa của anh, muốn tìm cũng không khó lắm. Tin rằng cuối tháng sẽ có kết quả. Tiền thù lao là 10 vạn bảng Anh, là do cá nhân tôi bỏ ra. Tần Qua châm tẩu thuốc, khẽ mỉm cười. Trương trưởng môn, tôi hy vọng cậu có thể mau chóng phiên dịch cuốn hồi ký. Tôi rất có hứng thú đối với hành động lần này của các vị. Đặc phụ Tần, Liều lao đầu bên cạnh, hai tay chống nạnh. Tôi thấy ông bớt khoe khoang chiến tích đi thì hơn đấy. Dám nhòm ngó tới Lan Đình Tự, tôi sẽ liều mạng với ông đấy. Tôi không quan tâm những thứ không phải ngọc khí. Tần Qua lạnh lùng nói, tôi chỉ thấy chuyện này thú vị mà thôi. Đúng rồi, Tần tiên sinh, MI6 là gì? Trương Quốc Trung không hiểu. Thu 10 vạn bảng Anh tiền điều tra, rốt cuộc tổ chức này lợi hại ra sao? À, là cơ quan tình báo của anh. Tần quan nhướng mày. Trương trưởng môn đã xem điệp viên 007 chưa? Để xem đi, để xem đi, ta đã nói rồi mà, kẻ lao cáo giả này chính là đặc vụ đây. Liều lao đầu hăng hái. Do hai mắt tinh tường cho nên Trương Quốc Trung phiên dịch cuốn hồi ký nhanh hơn Liều lao đầu rất nhiều. Trong vòng 2 tuần đã hoàn tất. Không động vào thì thôi, càng dịch càng bị dọa cho nhảy dựng. Thật khó có thể tưởng tượng tổ chức bí mật Ủy ban Thái Bình Kỳ Phúc do Phùng Quân Luân lãnh đạo đã làm những gì. Căn cứ bản dịch của Trương Quốc Trung, cuốn nhật ký này còn có tên Trung Hoa Kháng Chiến Cơ Yếu Hành Động Tường Lục. Trong đó có ghi Ủy ban Thái Bình Kỳ Phúc thành lập năm 1938, đến tháng 6 năm 1945 thì chính thức giải thể. Trong 6 năm này đã chấp hành 94 nhiệm vụ trọng yếu. Số người tham gia tổng cộng lên tới 480 người, bao gồm nhiều thành phần tôn giáo, chính trị. Quản lý ủy ban cơ bản có 6 người, lần lượt là Phùng Côn Luân, Tổng Thư Ký, Tả Đạo Nhất, Trương Bách Linh, Vương Quảng Tự, Trương Minh, Ninh Thời Lương. Phùng Côn Luân phụ trách chung, 5 người còn lại phụ trách liên lạc, giao nhiệm vụ cho thuộc cấp tại Hoa Đông, Hoa Nam, Hoa Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc. Toàn bộ thành viên của tổ chức đều do 5 người đích thân tuyển chọn, sau đó giao danh sách cho Phùng Côn Luân xác nhận. Khiến Trương Quốc Trung giật mình chính là bản danh sách này xuất hiện rất nhiều cái tên trong đạo môn. Ngoài sư thúc Mã Tư Giáp chân nhân cùng Thẩm Phương Trác chân nhân, còn có Viên Thiệu Nhất chân nhân của Long Hồ Sơn, Tổ Hướng Thành chân nhân của Lao Sơn, Trương Tân Quảng chân nhân của Bạch Vân Quan, cùng vô số đệ tử Đồ Tôn, thậm chí sư phụ Mã Thuần Nhất cũng nằm trong đây. Ngoài trừ những người này, còn có phụ thân của Lưu Lão Đầu là Lưu Tử Uy, anh trai Lưu Quảng Thành. Chú thích: trước giải phóng, khu vực Hà Bắc có vị Lưu Lão Đạo nổi tiếng, tên thật Lưu Phượng Minh, đạo hiệu Quảng Thành Tử, còn được gọi là Lưu Quảng Thành. Sau giải phóng đã hoàn tục, qua đời trước thời kỳ cách mạng văn hóa. Bên cạnh đó, không ít nhân sĩ trong xã hội như đạo tặc khét tiếng Giang Nam Giang Tiểu Du, thương nhân Hồng Kông Liêu Khả Chu, không biết có liên quan gì đến Thất Gia hay không, danh ca Thái Tiểu Điệp, vân vân, cũng tham gia. Nhiệm vụ của bọn họ thực không thể tưởng tượng nổi, từ ăn trộm bí mật quân sự đến phá giải mật mã truyền tin. Thời kỳ đầu, khi Ủy ban Thái Bình Kỳ Phúc mới thành lập, gặp rất nhiều khó khăn trong việc huy động thành viên, đặc biệt là nhân sĩ tôn giáo, bởi bọn họ luôn tuân theo dư huấn tổ sư, không mang thế sự, thi pháp hại người. Cuối năm 1937, đầu năm 1938, Mã Tư Giáp chân nhân là người đầu tiên đứng ra duy trì hành động của Ủy ban Thái Bình Kỳ Phúc, đồng thời lấy thân phận trưởng môn Mao Sơn để khắp nơi thuyết phục với khẩu hiệu quốc gia nguy vong, đạo gì tồn tại. Quan điểm này nhanh chóng lan truyền khắp các giới trong xã hội, trong lúc nhất thời tạo thành phong trào, cao nhân nghĩa sĩ nơi nơi sôi nổi hưởng ứng tham gia kháng chiến. Trong nhật ký có ghi: khi ấy viện binh của quân Nhật sắp tới nơi, quân Quốc Dân Đảng tại chiến trường Tảo Dương, Nghi Sương đã bị tổn thất nghiêm trọng, cho nên xin giúp đỡ từ Ủy ban Thái Bình Kỳ Phúc. Kế hoạch lần này tên Long Đẳng, chỉ có hai người chấp hành, một là Mã Tư Giáp chân nhân, còn lại chính là Thẩm Phương Trác chân nhân, xem ra đệ tử Đồ Tôn của Phục Chân Quán Võ Đang không được gặp mặt trưởng môn lúc vũ hóa thăng tiên. Chính là vì nguyên nhân này. Từ đầu đến cuối cuốn nhật ký không hề nhắc tới chuyện của Vân Lăng Tử, chỉ viết trưởng môn Mao Sơn Mã Tư Giáp tiên sinh sai ba đồ đệ đi Thiểm Tây làm việc, cụ thể thế nào không rõ. Thiểm Tây, Trương Quốc Trung cau mày. Nói vậy, Mã Tư Giáp chân nhân chỉ dẫn hai đồ đệ tới Nghi Sương, ba người kia đều đi Trung Điều Sơn giúp Vân Lăng Tử bày dẫn táng trận. Xem ra Phùng Côn Luân cũng không biết liên hoàn kế của Vân Lăng Tử. Dịch đến đây, Trương Quốc Trung bỗng giật mình tỉnh ngộ. Sư huynh, nhờ huynh phân tích, khi ấy Mã Lao Gia Tử hiểu lầm Vân Lăng Tử tiền bối. Nhưng căn cứ thời gian ghi trong cuốn nhật ký này, thời điểm Vân Lăng Tử bày dẫn táng trận, Mã Lao Gia Tử hẳn là đã vũ hóa thăng thiên, còn ba vị đồ đệ kia cũng chết rồi mới đúng chứ. Tin tức này tuyệt mật, đến Phùng Côn Luân cũng không biết. Vậy lời đồn về Vân Lăng Tử là do ai thả ra? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 58 mang tên Kế hoạch của Lý Ước. Hô mưa gọi gió, hô mưa gọi gió. Liễu Lao Đầu không để ý lời Trương Quốc Trung nói, một mình lẩm bẩm không ngừng. Quốc Trung, đệ nói coi, ba đệ tử Mao Sơn kia có biết pháp thuật này hay không? Sư huynh nói vậy là ý gì? Trương Quốc Trung nhận ra Trong lời nói của Lưu lão đầu có ẩn ý. Quốc trung, ta cảm thấy mưa gió Vân Lăng Tử gặp phải trong Lý Tự Nguyên năm đó không phải cơ quan. Lưu lão đầu nói, ta không tin người chết có thể hô mưa gọi gió còn khiến hai vị trưởng môn mất mạng. Chính là Ôn Thao trộm mộ Võ Tắc Thiên, cũng có thể do người sống làm ra. Cho dù thực sự có cơ quan cũng không thể thông minh vậy đâu. Vừa đào trời liền mưa, không đào thì trời nắng. Quốc trung, chúng ta không phải trẻ con, để dùng lương tâm nói coi trên thế giới có chuyện kỳ lạ vậy không? Bộ dáng Lưu lão đầu vô cùng nghiêm túc. Việc này trong lúc nhất thời Trương Quốc Trung không biết nói sao cho phải. Tôn thiếu gia, cậu là người rõ nhất về Vân Lăng Tử, việc này ngoài ông ấy còn có ai khác biết không? Lưu lão đầu quay mặt về phía Tôn Đình. Sư phụ của ông tôi Thẩm Phương Trác chân nhân, còn có trưởng môn Mao Sơn Mã chân nhân, cha tôi cũng biết, nhưng đó là chuyện sau khi ông nội qua đời. Vậy thì đúng rồi. Lưu lão đầu nhấp ngụm trà. Thẩm Phương Trác và Mã Tư Giáp chân nhân đến chết còn không sợ, việc gì phải ban đứng Vân Lăng Tử? Tiếp theo chính là cha cậu, ông ấy không thể nào phản bội người đã nuôi dưỡng mình. Cuối cùng chỉ còn lại ba đệ tử Mao Sơn. Liễu lão đầu vẻ mặt quỷ dị. Quốc trung, ba người đó tên là gì? À, đại đệ tử Lý Chân Loan, nhị đệ tử Vương Chân Giang, tam đệ tử Trương Chân Nhạc. Đây đều là tên gọi theo bối phận. Toàn bộ hồ sơ lý lịch đã bị đốt bỏ trong thời kỳ cách mạng văn hóa, cho nên không ai biết tên thần của bọn họ là gì. Trương Quốc Trung đáp, vậy để nói coi, nếu hành động này là bí mật mà Lao Gia Tử sẽ giao cho ai làm? Đương nhiên là đại đệ tử. Trương Quốc Trung giật mình hiểu ra, huynh muốn nói Lý Chân Loan là phản đồ. Ấy, ta không nói vậy đâu. Liễu lão đầu xua tay, bày ra vẻ mặt vô tội. Quốc trung, ta thấy rất kỳ quái, để nghĩ mà xem, vì sao trong sơn động của người Nhật tại Bố Bố khắp nơi đều được bố trí phòng ngừa pháp thuật Mao Sơn, cạm bẫy đều có thể dùng trận pháp túc thổ phá giải, là vì sao? Tấm lưới vàng cùng một đống đá lớn đưa để nói chính là bách xích nhai của Mao Sơn. Trận pháp này ngoài trừ trưởng môn còn ai có thể biết được? Ta đoán sở dĩ kẻ này đề phòng trận pháp Mao Sơn mà không để ý trận pháp túc thổ, đó là vì hắn biết người của túc thổ giáo tiếp xúc với ủy ban chỉ có một mình Thẩm lão gia tử. Còn Mao Sơn có 6 thầy trò, sư phụ chết bên cạnh còn có 2 đệ tử. Quốc trung, để không cảm thấy kỳ lạ sao? Đúng là vậy. Trương Quốc Trung bỗng thốt lên, không phải bọn họ đều chết trong dẫn táng trận sao? Ai nói với đệ là đều đã chết chứ? Liễu lão đầu cố ý nhấn mạnh chữ đều. Quốc Trung, giả sử trong lúc đệ thi triển dẫn táng trận, ta chỉ cần động tay động chân một chút, vậy là đệ sẽ... Nghe Liễu lão đầu nói tới đây, Trương Quốc Trung giật mình tỉnh ngộ. Chẳng lẽ có kẻ cố tình hại chết đồng môn? Đừng nói vậy, đừng nói vậy. Liễu lão đầu xua tay, trước khi tìm hiểu kỹ càng đừng vội kết luận. Vạn nhất hắn chính là Kogoro thì sao? 3 ngày sau, Trương Quốc Trung vừa cầm bát ăn cơm liền nhận được điện thoại của Tần Qua. Trương trưởng môn, bên MI6 đã có tin, cậu qua đây đi. Khách sạn Hai Nhát, khu phòng cao cấp tầng thứ 13. Hơn 10 tấm ảnh 12 inch được bày la liệt trên mặt bàn. Cái này là tác phẩm của MI6, mọi người cùng phân tích xem trong đây có gì. Đặc vụ Tần, mấy cái này ở đâu thế? Liễu lao đầu cầm kính lúp cẩn thận ngắm nhìn. À, trong biệt thự của Lý Kiều Đình có một mật thất đặc biệt. Căn cứ phân tích quang phổ, cửa mật thất dày khoảng 40 cm, cấu trúc bằng hợp kim thép đúc bê tông, cánh cửa sử dụng công nghệ quét võng mạc hiện đại nhất nước Mỹ, đến MI6 cũng không mở được. Những bức ảnh này được chụp bằng thiết bị phóng xạ đặc biệt, chỉ có thể nhìn rõ hình dáng, cho nên cần mọi người phải phân tích suy luận một chút. Đây là cái gì? Trương Quốc Trung liếc mắt liền nhận ra một vật liệu màu đen. Căn cứ tỷ lệ ảnh chụp, kích thước dường như không hề nhỏ. Hẳn là bằng kim loại, Tần Qua nói. Trương trưởng môn quả nhiên nhạy bén, tôi cùng chú ý đến nó ngay từ đầu. Từ màu sắc xem ra, đây có lẽ là két sắt. Két sắt? Ông bảo Lan Đình Tự có phải nằm trong đó hay không? Liễu lao đầu cầm kính lúp ghé sát mắt quan sát. Lan Đình Tự có trong đó hay không chưa thể xác định. Vợ thấy Liễu lao đầu mở miệng, Tần Qua lại bắt đầu chơi trò mèo vờn chuột. Đừng, nếu có Lan Đình Tự, tôi cũng sẽ tìm nơi cất kỹ. Thiết bị như vậy chúng ta vào bằng cách nào? Trương Quốc Trung một câu cũng nghe không hiểu, chỉ nhớ là rất hiện đại. Có hai cách. Tần Qua ngậm tẩu thuốc rít một hơi. Một là khiến hắn tự mình mở cửa, hai là móc mắt hắn ra. Vừa nghe lời này, kính lúp trên tay Lưu lao đầu rơi cộp một cái xuống bàn. Ông muốn giết người sao? Làm vậy có khác gì xông vào nhà cướp bóc, biêu tài đoạt mạng? Trương Quốc Trung cũng toát mồ hôi lạnh. Thân phận của người này là giả, Tôn Đình nói. Nếu hắn thật sự là đại đệ tử Mao Sơn Lý Chân Loan, vậy là hắn đã phạm tội phản quốc, chắc chắn bị phán tử hình tại Trung Quốc. Nếu hắn giả mạo Kogoro Harada tới Nhật, vậy quốc tịch Nhật Bản của hắn vô giá trị. Huống chi hắn còn dùng thân phận giả để cư trú tại Malaysia, vậy là quốc tịch Malai của hắn cũng không hợp lệ. Trên thực tế, hắn không được sự bảo hộ của luật pháp tại bất kỳ quốc gia nào. Ngày nay, chính quyền Quốc Dân Đảng không được quốc tế công nhận. Nếu hắn bị giết ở Malaysia, chỉ cần chúng ta đưa ra bằng chứng xác thực, sẽ được phán vô tội đấy. Tôi thấy thế này, đến lúc hắn ra ngoài, tôi dùng thuốc nổ nổ tung cửa kho bí mật, chúng ta lấy đồ xong liền chạy. Tôi sẽ thuê một chiếc trực thăng tiếp ứng bay thẳng đến vùng biển quốc tế. Elson nửa ngày không nói chuyện, đột nhiên mở miệng. Có thể phá hủy bức tường dày 1 mét, bảo bối bên trong liệu có còn hay không? Liễu lao đầu nhăn nhó. Vừa rồi nghe các vị nói, dường như tên kia rất xấu xa, cho dù không cần bảo bối cũng phải chọc cho hắn tức chết đấy. Vừa nghe Elson phát biểu, sắc mặt Lưu lao đầu lập tức xanh lè. Các vị đừng cãi nữa, cuối tuần này chúng ta sẽ đi Malaysia. Tôi đã liên hệ với bạn ở MI6, anh ấy là chuyên gia. Tần Qua lộ vẻ trầm tư, tuy ông ta có kinh nghiệm thám hiểm nhưng không hiểu biết nhiều về mấy cái loại thiết bị phòng trộm hiện đại này. Phòng 8262, khách sạn Jidin, Kuala Lumpur, Malaysia. Anh là... Trương Quốc Trung không thể tin nổi. Người đứng trước mặt mình chính là điệp viên của cơ quan tình báo lừng danh thế giới, MI6. Trong ấn tượng của Trương Quốc Trung, người này ít nhất phải có bộ dáng, khí chất như minh tinh điện ảnh Tom Cruise. Nhưng không ngờ, anh ta chẳng giống điệp viên 007 mà trông như nhân vật phản diện điển hình, mắt tam giác, mũi tẹt, mặt rỗ, miệng sứt, răng vổ, nom còn dọa người hơn cả tiểu quỷ. Liêu tiên sinh đây sao? Tôi là Lý Ước, đang nghe Tần tiên sinh nói nhiều về ông. Vị điệp viên này không để ý Trương Quốc Trung, trực tiếp đi tới hỏi Lưu lão đầu. Cậu chính là Lý tiên sinh. Lưu lão đầu nhìn người này, mỉm cười giơ tay ra mắt. Tôi tự giới thiệu một chút, tôi tên Dích, mọi người có thể kêu Lý Ước. Đầu tiên, Tần tiên sinh đã gọi điện cho tôi, nói về vấn đề các vị đang gặp phải, cho nên tôi đã lên một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ. Lý Ước nhìn sang Trương Quốc Trung. Vị này chính là Trương tiên sinh sao? Nghe nói anh có thể tạo ra tiếng nổ lớn. Có thể cho là vậy. Trương Quốc Trung đáp. Ok, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Mọi người qua bên này. Lý Ước đứng dậy, kéo xoẹt một cái. Trên tường liền hiện ra một bản vẽ thật lớn. Mọi người xem, đây là sơ đồ nhà Lý Kiều Đình. Kho bí mật nằm tại đây. Cửa đã được lắp đặt hệ thống an toàn, gọi tắt là SOL. Có tổng cộng 3 cánh để mở. Một là quét võng mạc, hai là cài mật mã 15 ký tự, ba là dùng kết hợp cả hai loại trên. Nhưng căn cứ thiết bị cảm biến nhiệt tôi lắp đặt xung quanh ngôi nhà, trong vòng nửa tháng, Lý Kiều Đình từng vào kho tổng cộng 2 lần, đều không sử dụng mật mã, cho nên tôi đoán hắn chỉ dùng chức năng quét võng mạc. Phải làm thế nào đây? Thực sự móc mắt hắn ra sao? Eo Sơn thắc mắc. Ây, làm vậy quá tàn nhẫn. Lý Ước nói, quá trình quét võng mạc tương đối chậm, từ lúc hệ thống khởi động cho đến khi hoàn thành mất khoảng 2 phút rưỡi, cho nên hệ thống này còn có tính năng kích hoạt khẩn cấp, chỉ cần đột ngột phát ra âm thanh khoảng 200 decibel, hệ thống nhất định sẽ có vụ nổ lớn, trong lúc tình trạng khẩn cấp sẽ tự động mở ra. Trương tiên sinh, nếu anh có thể tạo ra tiếng nổ lớn, chúng ta sẽ không cần dùng đến thuốc nổ. Lỡ bị chủ nhân phát hiện báo cảnh sát thì làm sao? Trương Quốc Trung càng nghe càng rối loạn. Nếu thật sự phiền phức như Lý Ước nói, chỉ bằng cứ để Eo Sơn cho một quả bộc phá. Đúng rồi, âm thanh đạt 200 decibel là bao nhiêu? Không cần lo lắng, Lý Kiều Đình là đa túc, hàng ngày phải xa giao rất nhiều, thường xuyên không qua đêm ở nhà. Đồn cảnh sát gần nhà hắn cùng mất khoảng 20 phút lái xe. Hơn nữa tôi tin tiếng nổ mạnh nhưng không phát ra ánh sáng sẽ không kinh động tới cảnh sát. Chúng ta có thể phá hư hệ thống an ninh nhà hắn trước. Tôi chỉ cần đến 3 phút để phá giải 10 đơn vị mật mã. Nhà hắn có 10 cảnh vệ tư nhân, lúc hắn ra ngoài sẽ lưu lại 6 người. Chúng ta có thể dùng súng bắn thuốc mê liều cao để giải quyết. Lý Ước trầm tư một hồi nói tiếp. Âm thanh đạt tới 200 decibel, ước chừng tương đương với vụ nổ của chiếc ô tô. Không, lớn hơn một chút, có thể phá thủng bức tường dày 1 mét. Xã giao. Liêu lao đầu ngậm thuốc lá, mặt đầy vẻ khinh thường. Mẹ nó, sống thoải mái nhỉ. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 59 mang tên Đội đặc công nghiệp dư. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Đây là sự kiện của một tổ chức từ thiện diễn ra vào tuần sau. Lý Ước lấy ra một phần tài liệu bằng tiếng Anh. Lý Kiều Đình cũng có tên trong danh sách khách mời. Địa điểm là trung tâm thủ đô Kuala Lumpur. Diễn ra trong vòng 4 tiếng. Nếu Lý Kiều Đình tham gia hoạt động này, chúng ta sẽ có đủ thời gian hoàn thành kế hoạch. Theo kế Lý Ước, hành động lần này được chia làm 3 bước. Trước tiên, mình với Eo Sơn dùng súng bắn thuốc mê liều cao xử lý mấy tên cảnh vệ. Tiếp theo Lưu Lao Đầu và Trương Quốc Trung tạo tiếng nổ mạnh. Trong thời gian này, Tôn Đình cùng Eo Sơn phụ trách giải đinh tam giác trên tuyến đường xe cảnh sát đi qua. Còn Lý Ước sẽ phụ trách phá giải khóa mật mã kho bảo hiểm. Sau đó Lưu Lao Đầu, Trương Quốc Trung, Tần Qua vào nhà lấy đồ. Cuối cùng cả nhóm rút lui bằng xe do Tôn Đình lái. Đây là một chiếc xe tải cỡ nhỏ, đã qua cải tạo chuyên môn, trang bị động cơ 12 kỳ, tốc độ tối đa đạt 275 km/h. Trước hành động mấy ngày, công việc duy nhất của Tôn Đình chính là lái chiếc xe đi lòng vòng xung quanh, làm quen với đường phố. Trương Quốc Trung cùng Lưu Lao Đầu được Lý Ước đưa tới một bãi đất trống vùng ngoại thành để làm thí nghiệm. Ây chà, 150 decibel, quả thực là kỳ tích ấy. Lý Ước cầm máy đo, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Hai tiên sinh, có thể nói cho tôi biết các vị đã làm thế nào không? Nói ra cậu cũng không học được. Lưu Lao Đầu cách đó hơn cây số nói vào bộ đàm. Đồng chí Lý, bao nhiêu rồi? 150 decibel, còn thiếu chút nữa. 150, thế còn chưa đủ sao? Quốc Trung lùi về phía sau 200 bước. Lưu Lao Đầu hướng bộ đàm hét lớn. Chỉ nghe ầm một tiếng, mặc dù Lý Ước đã đeo nút tai cách âm chuyên dụng của nhân viên chỉ huy sân bay, đều vẫn bị chân đến mặt nổi đầy gân xanh. Tốt lắm các vị, chỉ là cái này 195 decibel, quá tuyệt vời. Lý Lao Đầu cùng Trước Quốc Trung mặt mũi trắng bệch, bày liền ba cái thích cấn trận cỡ siêu lớn, đường kính ước chừng 3 cây số. Sau khi tụ khí, dùng dương nộ trận để kích phát tạo tiếng nổ, thiên phá tại mắt trận đạt tới 195 decibel. Các vị tiên sinh, tôi cũng muốn học một chút. Lý Ước tiến lại gần Lưu Lao Đầu đang trùm khăn kín mít. Cách này có thể tránh sự chú ý của cảnh sát và đội cứu hỏa. Nếu các vị có thể dạy tôi, hành động lần này hết thảy chi phí đều do tôi chịu trách nhiệm. Cậu bao nhiêu tuổi? Lưu Lao Đầu hỏi. Dạ 48 tuổi, còn 2 năm nữa thì về hưu. Lý Ước nói. Nếu có hứng thú, sau khi về hưu qua Trung Quốc, tôi dạy cho cậu. Ngộ tính cao, học 4-5 năm là dùng được. 4-5 năm? Lý Ước không hiểu ngộ tính là cái gì, vừa nghe tốn nhiều thời gian liền nói. Thế thì thôi vậy, tôi xin rút. 3 ngày sau, tại nhà họ Lý, ngoại thành thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, biệt thự nằm trong khu vực phát triển thất bại, xung quanh có không ít căn nhà đã xây dựng xong, nhưng người tới ở chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lý Kiều Đình là một đa túc, sao lại chọn sống tại một nơi khỉ ho cỏ gáy như vậy? Khoảng 7 giờ 15 phút tối, một chiếc xe hơi rời khỏi nhà họ Lý, chạy thẳng đến nội thành Kuala Lumpur. 10 phút sau, Lý Ước buông kính viễn vọng, hô: "Cậu Sơn, bắt đầu thôi." Chớp mắt đã thấy mấy cảnh vệ đang tuần tra trong biệt thự ngã xuống. "Cậu Sơn, bắn hay lắm. Trương tiên sinh, Lưu tiên sinh, đến lượt các vị." Lý Ước nói xong, với tay ra hiệu. Trương Quốc Trung cùng Lưu Lao Đầu cách đó hơn 100 mét thấy vậy, lập tức dùng đoàn kiếm trên tay cắm vào sinh phù trong dương nộ trận. Lần này chỉ dùng dương nộ trận tạo tiếng nổ, không cần cắt vỡ thất mạch. Chỉ nghe ầm một tiếng thật lớn, toàn bộ cửa kính biệt thự vỡ vụn. Lý Ước cùng Tần Qua nhún mình nhảy qua tường rào, thẳng tiến vào bên trong. "Trương tiên sinh, Lưu tiên sinh, hy vọng các vị có thể qua đây trong vòng 3 phút. Tiếng nổ mạnh hơn so với dự đoán, có khả năng đã kinh động cư dân xung quanh." 3 phút. Trương Quốc Trung nhìn đồng hồ, vận hết tốc lực chạy tới hiện trường. Liều lao đầu cũng không hề chậm trễ. Chúng tôi đã mở cửa kho bảo hiểm. Cha mẹ ơi, còn đồ sộ hơn cả cung điện Bắc Kinh Hàm đấy. Tiếng Lý Ước truyền đến từ bên kia bộ đàm. Lý lao đệ, đừng để họ Tần kia động vào két sắt. Tôi dạy cậu cách tạo tiếng nổ miễn phí, 2 tháng học cấp tốc. Liều lao đầu vừa chạy vừa nói không ra hơi. Bên ngoài biệt thự nhà họ Lý, Trương Quốc Trung cùng Liều lao đầu vừa lúc chạy tới nơi. Liều lao đầu đã từng đầy tuổi, dốc hết sức chạy, tóc ướt đẫm mồ hôi. Sư huynh không sao chứ? Trương Quốc Trung thở hổn hển, vịn vai Liều lao đầu thông báo: Lý Ước tiên sinh, chúng tôi tới rồi. Máy bộ đàm không có bất kỳ phản ứng gì. Lý Ước tiên sinh. Trương Quốc Trung dùng tay gõ gõ miệng mic. Sư huynh, có nghe thấy gì không? Có. Alo, Lý lao đệ. Lý lao đầu cũng hô lên 2 tiếng. Không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Xem ra mấy thứ hàng ngoại quốc thanh lý này không đáng tin cậy à? Liêu tiên sinh, Trương trưởng môn, bộ đàm bên kia chuyển đến tiếng Tôn Đình. Có vấn đề gì không? Tôn thiếu gia, cậu cứ ở yên tại chỗ, đừng di chuyển, chúng tôi tới ngay. Liều lao đầu hướng Trương Quốc Trung ra hiệu bằng mắt. Hai người tay nắm chắc vũ khí, cẩn thận tiến vào biệt thự họ Lý. Căn cứ vị trí trên bản vẽ địa hình, kho bảo hiểm Hà Lan nằm dưới lòng đất. Lúc này đèn trong nhà đều đã bị vỡ nát, xung quanh tối đen như mực. Hai người bật đèn pin, rón rén đi về phía lối xuống tầng hầm. Sư huynh cẩn thận! Trương Quốc Trung phát hiện một khối đen đen. Không có gì, là cảnh vệ trúng thuốc mê. Liều lao đầu dùng đèn pin chiếu về phía trước, chỉ thấy một cái cửa tối om, cầu thang trực tiếp dẫn xuống dưới. Chắc đây là lối xuống tầng hầm. Hai người bước đến bậc thang cuối cùng, phát hiện cánh cửa sắt dày cộp đang mở. Bên trong là một gian phòng khoảng 7-8 mét vuông. Trên giá chất đầy chai lọ đủ các kiểu dáng. Bên dưới là một cái chiếc hòm kim loại, kích cỡ tương đương chiếc vali du lịch loại to, chất liệu trông như hợp kim, không có tay cầm. Trên nắp có 9 nút mật mã ấn chìm. Có lẽ chính là cái này. Liều lao đầu nhấc thử, thấy không quá nặng. Tần tiên sinh, Lý tiên sinh đâu? Trương Quốc Trung vừa cho vật trên giá vào túi vừa hỏi. Ta đâu biết, có lẽ đã ra ngoài trước rồi. Liều lao đầu khiêng hòm mật mã, cất tiếng chỉ huy Trương Quốc Trung. Lấy cái đó, đúng rồi, cả cái kia nữa. Sư huynh, xong rồi, mau đi thôi. Chưa đầy mấy phút, Trương Quốc Trung đã thu được đầy túi. Để biết cái gì, không lấy cũng uổng. Liều lao đầu tự mình nhặt thêm 2 món. Còn Lý tiên sinh với Tần tiên sinh thì sao? Trương Quốc Trung khoác túi áo lên vai, rút khỏi hầm ngầm. Chúng ta còn nên tìm họ hay không? Chuyển đồ cho Tôn thiếu gia trước đã, sau đó quay lại tìm người. Liều lao đầu khiêng hòm mật mã ra khỏi phòng. Trong sân viện mây mù dày đặc, không thấy trăng sao, dường như trời sắp đổ mưa. Cũng không có ánh đèn bên ngoài hắt vào, khắp nơi tối đen một mảng. Tôn thiếu gia, mau cho xe qua đây. Trương Quốc Trung vừa ra đến sân viện, bỗng đối diện có một chùm sáng mạnh chiếu thẳng vào mặt. Giơ tay lên, đứng im, không được nhúc nhích. Trong sân xuất hiện 3 người, trong đó có 2 tên cầm súng. Ai? Tôn thiếu gia, có chuyện gì vậy? Trương Quốc Trung đặt cự khuyết cùng đèn pin xuống đất, giơ 2 tay lên đầu. Quốc Trung, sao thế? Liều lao đầu vừa ra khỏi cửa liền choáng váng, chỉ thấy một lão già thân mặc âu phục đứng đối diện, dùng đèn pin chiếu vào cửa. Bên cạnh là 2 cảnh vệ lăm lăm súng ống. Dưới đất có 2 người, xem quần áo thì chính là Tần Qua cùng Lý Ước. đúng là âm hồn bất tán. Lão già mỉm cười đi đến trước mặt Trương Quốc Trung, nhặt cự khuyết dưới đất. Không tội, cho ngươi dùng, đúng là phí phạm của trời. Ông là ai? Trương Quốc Trung mồ hôi đầy đầu. Tới trộm đồ mà không biết ta là ai sao? Lão già nở một nụ cười thân thiết, vươn tay bắt đầu lục soát người Trương Quốc Trung. Ai già, ngọc bội trưởng môn. Lão già cất tiếng cười điên loạn. Ngươi là Lý Chân Loan? Lý lão đầu giơ tay nói. Không ngờ Ma Tư Giáp lại truyền chức vị cho một kẻ hại dân hại nước. Lão già không trả lời câu hỏi của Lưu lão đầu, ngửa mặt lên trời cười lớn. Cả người đột nhập gia cư bất hợp pháp, ý đồ cướp của giết người, cảnh sát sắp đuổi tới rồi, có biết sẽ bị phán tội gì không? Trước cuộc trùng muốn tranh thủ cơ hội, nghiêng người một chút để bị một tên cảnh vệ tiến lên dí họng súng vào giữa ngực. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 60 mang tên Mao Sơn Ngũ Tử, người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Chuyện Mao Sơn Bí Thuật chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy nghe trên kênh YouTube cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Quốc Trung, đừng nhúc nhích, tuyệt đối đừng nhúc nhích. Liều lao đầu, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Đây chính là súng tự động, động một chút thôi là xuống đoàn tụ với sư phụ. Ta rất tò mò, sao ngọc bội trưởng môn lại nằm trong tay ngươi? Lão già nói. Thanh kiếm này từ đâu ra? Ma Tư Giáp truyền cho ngươi sao? Liên quan gì đến ông? Trương Quốc Trung hung hăng trừng mắt. Lão già mặt mũi hồng hào phúc hậu, nhìn kiểu gì cũng không giống kẻ làm chuyện xấu. Hài, đúng là chi nhân chi diện, bất chi tâm. Lão già dùng chuôi cự khuyết bất ngờ thọc một nhát vào bụng Trương Quốc Trung, khiến anh ta đau đến độ hai mắt nổi đầy tiêm máu. Biết thế, nhưng ta tò mò. Dứt lời, lão già lại dùng mũi kiếm dí vào cổ Trương Quốc Trung. Cho ngươi một cơ hội để cảnh sát bắt giữ. Nói ta biết, ngươi là ai? Ai đã sai các ngươi tới đây? Trương tiên sinh, Lưu tiên sinh, đừng cử động. Trong tai nghe bộ đàm, tiếng eo sơn bỗng vang lên. Cùng lúc đó, tên cảnh vệ đang chĩa súng vào người Trương Quốc Trung bỗng ngã gục. Trương tiên sinh, tôi đếm 1, 2, 3. Anh có thể né tránh mũi kiếm của lão giả kia hay không? Nếu có thì ho khan một tiếng. Thật ra Trương Quốc Trung cũng không chắc mình có thể làm được, cho nên không ho khan mà dùng tay chậm rãi đẩy mũi kiếm ra ngoài. Bỏ kiếm ra, tôi nói cho ông biết. Ngay lúc lão già thu kiếm về, bỗng nghe phập một tiếng, một tên cảnh vệ nữa lại trúng thuốc mê gục xuống. Tên còn lại theo bản năng chia súng hướng về phía eo sơn, bắn liền mấy phát. Chỉ nghe bên ngoài uịch một tiếng, không biết eo sơn tự mình nhảy xuống hay đã bị trúng đạn ngã xuống. Tranh thủ cơ hội, Liều lao đầu rút long lân đâm về phía lão già. Trương Quốc Trung bên dưới cũng quét chân ngang một đường, không ngờ lão già nhún mình nhảy cao một trượng, khiến Trương Quốc Trung trố mắt kinh ngạc. Bản lĩnh này chỉ e không thua kém sư phụ. Đứng im! Một cảnh vệ hét lớn một tiếng, xoay người nhắm về hướng Trương Quốc Trung cùng Lưu lao đầu. Đôi mặt họng súng đen sì, Trương Quốc Trung nhắm mắt, lòng thầm nghĩ thế là xong đời. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng truyền đến một tiếng súng. Chớp mắt, Trương Quốc Trung cảm giác được người trước mặt mình ngã xuống đất. Mình chết rồi sao? Trương Quốc Trung sờ lên người, dường như không có thương tích gì, vội mở hai mắt, phát hiện cảnh vệ vừa rồi đang nằm gục dưới đất, vai chảy máu lênh láng. Tôn Đình cầm súng đứng ở cổng, dùng đèn pin chiếu vào người lão già. Lý Chân Loan, tốt nhất đừng có nhúc nhích. Tôi không muốn giết người. Tôi định hô hấp dồn dập, rõ ràng đang rất khẩn trương. Lão già chậm rãi xoay người, đôi mặt Tôn Đình, một tay làm bộ thả cự khuyết rơi xuống đất, tay còn lại lén cho ra sau lưng. Không hay, lão ta muốn dùng ám chiêu. Trương Quốc Trung tung cước đá vào lưng lão già, Liều Lao Đầu cùng lao tới, cầm chủy thủ quét ngang một đường. Hai sư huynh đệ phối hợp, trên công dưới kích, người bình thường gặp phải tình huống này bảo đảm lãnh đủ. Nào ngờ lao già căn bản không thèm quay đầu nhìn phía sau, nghiêng người né sang bên cạnh, tránh một cước của Trương Quốc Trung, nhanh như chớp bắt lấy cổ tay Liều Lao Đầu. Chỉ nghe rắc một tiếng, xương bả vai bị chật khớp, Liều Lao Đầu hét thảm một tiếng, Long Lân rời tay. Người cũng theo học Mã Tư Giáp. Lão già không chút hoang mang, nhấc chân đá một cước, Liều Lao Đầu lập tức văng xa một trượng, ngã lăn trên mặt đất, không kịp kêu lên tiếng nào đã hôn mê bất tỉnh. Sư huynh! Trương Quốc Trung nhặt cự khuyết dưới đất, vừa muốn vung tay chém, bỗng cảm thấy trên cổ lạnh buốt, thì ra là một thanh kiếm kề sát. Bỏ súng xuống. Lão già không chút hoang mang, đúng là một lũ trẻ trâu, không biết tự lượng sức mình. Tôn Đình luống cuống, một nhà khảo cổ học nào gặp qua tình huống này bao giờ, theo bản năng lùi lại hai bước, hai mắt trợn trừng không nói nên lời. Tôn thiếu gia, mau nổ súng đi. Trương Quốc Trung cắn răng nói. Ta bảo buông súng xuống. Lão già gằn từng tiếng. Bằng không cái đầu của bạn ngươi sẽ chuyển nhà. Dứt lời, lão già khẽ cử động, cổ Trương Quốc Trung lập tức rỉ ra máu tươi. Được, được rồi, ông đừng có làm bậy. Tôi định cúi đầu đặt khẩu súng xuống đất. Làm bậy? Bắn thương người của ta, trộm đồ của ta, còn sợ ta làm bậy sao? Lão già bật cười ha hả. Có giỏi thì qua đây. Đừng nghe lão ta. Trương Quốc Trung hét lớn, vừa dứt lời liền cảm thấy bụng mình đau nhói. Thì ra lão già này lại dùng chuôi kiếm thọc vào vị trí bàn nãy. Cái thằng nhãi danh, thân mình lo chưa xong còn già mồm mà. Lão già quay đầu hướng về Tôn Đình. Dường như người cũng hiểu tiếng Trung. Ta bảo ngươi qua đây. Không được tổn thương anh ấy. Tôn Đình chậm rãi tiến lại gần. Thời điểm khoảng cách chỉ còn 1 mét, lão già bỗng nhấc chân đá mạnh vào ngực Tôn Đình, khiến anh ta đập người vào tường. Chỉ nghe rắc một tiếng, xương sườn nứt gãy, ngất ngay tại chỗ. Không biết lượng sức mà. Lão già thu hồi kiếm, mỉm cười nhìn Trương Quốc Trung co mình dưới đất. Thật sự ta cũng không muốn giết người, việc này sẽ làm tổn hại thanh danh của ta. Ta cho người cơ hội cuối cùng. Biếng ngọc này từ đâu ra? Là sư phụ truyền lại. Hả? Sư phụ ngươi là ai? Lão già dường như không tin. Mã Thuần Nhất. Trương Quốc Trung ôm bụng, hô hấp khó khăn, xem ra hai cú đánh này đã làm vỡ ruột. Lão già ngửa mặt lên trời, cười một tràng thật dài, khuôn mặt hiền từ rốt cuộc cũng biến mất. Làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng ai đó còn sống. Hiện giờ ngươi là trưởng môn sao? Đúng vậy. Thằng nhóc, ngươi cũng tốt số đấy, bởi ta quyết định đưa ngươi đi gặp lão khốn kia. Dứt lời, lão già vung kiếm muốn bổ xuống. Khoan! Trương Quốc Trung cắn răng kêu lên. Trước khi chết, ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc ngươi là ai, chuyện hồi đó là thế nào? Hay giờ lão già buông kiếm xuống, không ngừng chặt lưỡi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Ta còn tưởng ngươi xin tha mạng kìa. Ta không cần ngươi tha mạng, nhưng ta muốn nghe ngươi nói sự thật một lần. Trương Quốc Trung vùng vẫy muốn bỏ dậy, nhưng mới vừa cử động, bụng lại hứng thêm một cước, vẫn là chỗ cũ, đau đến chảy nước mắt. Hỏi chuyện người khác thì phải thành thật đấy. Lão già bỗng trở nên nghiêm khắc, giống như thầy giáo dạy dỗ học trò. Trưởng môn đại nhân đã lên tiếng, ta nào dám không nói. Có điều, để người chết không thoải mái một chút cũng tốt. Lão già xoay người thở dài một hơi. Nếu các người đều cho rằng ta là Lý Chân Loan, vậy thì cứ để hắn thay ta gánh cây danh thúi này đi. Người không phải Lý Chân Loan. Trương Quốc Trung làm bộ ngạc nhiên, len vườn tay lấy cự khuyết. Tại người đang làm cái gì đấy? Còn muốn nghe ta kể chuyện xưa nữa không? Tuy lão già đứng quay lưng, nhưng nhất cử nhất động của Trương Quốc Trung vẫn không thoát khỏi mắt lão. Ta họ Vương, biết là ai không? Vương Chân Giang. Trương Quốc Trung gắng sức nói. Lão già mắt tư giáp có mắt không tròng, muốn truyền vị trí trưởng môn cho tên phế vật Lý Chân Loan. Nói đến đây, khuôn mặt Vương Chân Giang bỗng thay đổi. Vẻ hòa ái thân thiện vừa rồi chớp mắt đã thay bằng sự hằn học ganh ghét. Năm đó ta là người nổi bật nhất Mao Sơn Ngũ Tử, giết nhiều quân Nhật nhất chính là ta. Luận học thuật đạo pháp, có ai hơn được ta? Không để ta làm trưởng môn, mà lại truyền cho cái tên vừa mù vừa điếc Lý Chân Loan. Mẹ, ta khinh. Vân Chân Giang bất ngờ quay phắt đầu lại, dùng ngón tay chỉ vào mặt Trương Quốc Trung. Khó trách trưởng môn Mao Sơn ngày nay lại là cái tên phế vật như ngươi. Vừa điếc vừa mù. Trương Quốc Trung thật sự không biết Lý Chân Loan có khuyết tật về mặt cảm quan. Ta không cam tâm. Vương Chân Giang giận dữ rít lên. Ta cứu mạng Ma Tư Giáp, lao lại muốn truyền vị trí trưởng môn cho cái tên tàn phế kia. Thì ra năm đó, năm đồ đề phái Mao Sơn được xưng là Mao Sơn Ngũ Tử, coi như cũng có chút danh tiếng. Đại đồ đệ Lý Chân Loan đã được xác định là trưởng môn tương lai. Điều này vốn không có ai thắc mắc, nhưng trong một lần bày trận phá doanh trại quân Nhật, bất ngờ bị địch phát hiện. Trong lúc tình thế cấp bách, Lý Chân Loan đành phải hủy bỏ trận đồ bắt quái, khiến cho chân khí chảy ngược, ác quỷ thượng thân, bản thân bị điếc lại bị mù. Vương Chân Giang là nhị đồ đệ, thấy đại sư ca như vậy, không những không thương cảm, ngược lại còn rất vui mừng. Chắc mầm vị trí trưởng môn sau này sẽ thuộc về mình. Ai ngờ mọi việc không như lão mong muốn. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, sư phụ Mã Tư Giáp lại đem đạo quán tặng cho người khác. Thậm chí đệ tử đồ tôn cũng cải đạo. Xem ý tứ Mã Tư Giáp chân nhân, dường như lần này dân năm đồ đệ rời núi sẽ không định sống sót trở về. Càng khiến Vương Chân Giang buồn bực chính là Mắp chân nhân tuyên bố, nếu mình xảy ra bất trắc, đại cục sẽ do Lý Chân Loan chủ trì. Nếu sau khi kháng chiến kết thúc, sáu thầy trò vẫn bình an vô sự, sẽ về núi lập lại môn phái, quảng nạp đồ đệ, bản thân sẽ rút lui, giao lại hết cho đại đệ tử. Có thể nói lúc đó Vương Chân Giang vô cùng bất mãn. Chiến tranh kháng Nhật ngày càng khốc liệt, hy vọng đánh bại quân Nhật ngày càng xa vời. Vì thế lão ta bắt đầu tính kế rút lui. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 61. Hoàn. Chương cuối. mang tên Nợ Máu Trả Máu. Cho nên ngươi liền theo địch bán nước sao? Trương Quốc Trung ôm bụng gằn giọng nói. Đều do bọn chúng ép ta. Vương Chân Giang giận dữ nói. Ta đã cứu mạng Mã Tư Giáp, không ngờ hắn lại lấy oán trả ơn, còn giao ngọc bội trưởng môn cho cái lao khốn Mã Thuần Nhất bảo quản kìa. Thì ra trước giờ Mã Tư Giáp chân nhân không cho đồ đệ tham gia tác pháp, mọi chuyện đều tự mình làm lấy. Công việc của Mao Sơn Ngũ Tử chẳng qua chỉ là phụ trách liên lạc với các đạo hữu, hay truyền lại tin tình báo từ Ủy ban Thái Bình Kỳ Phúc. Có một lần tại Sơn Đông Tế Nam, Mã Tư Giáp đụng phải đối thủ mạnh, miệng phun máu đen, không biết đối phương là ai, dùng thủ đoạn gì. Cùng may Vân Trương Giang đuổi tới kịp thời, mới giữ được một mạng. Trong lúc Mã Tư Giáp chân nhân hôn mê, Vương Chân Giang cầm ngọc bội trưởng môn đeo bên hông sư phụ ngắm nghía không rời. Nào ngờ Mã Tư Giáp vừa bình phục liền giao ngọc bội cho Mã Thuần Nhất bảo quản. Chuyện này khiến Vương Chân Giang vô cùng bất mãn, quyết định đầu quân cho địch. Tuy nhiên làm phản đồ thực không dễ dàng như Vương Chân Giang tưởng. Tự động tới cửa xin làm phản đồ, ai mà tin? Vạn nhất nằm vùng thì sao? Bởi mọi chuyện đều do Mã Tư Giáp tự làm lấy, cho nên Vương Chân Giang cũng không có cơ hội. Sau này rốt cuộc có một lần Vân Lăng Tử bí mật gặp Mã Tư Giáp, hy vọng ông có thể hỗ trợ bày dẫn táng trận. Mã Tư Giáp liền phái Lý Chân Loan, Vương Chân Giang cùng Trương Chân Nhạc đến hiệp trợ. Sư phụ không có trước mắt, Vương Chân Giang liền cảm thấy đây là cơ hội tốt thực hiện ý đồ năm xưa. Vì thế đã động chân động tay trong dẫn táng trận, hại chết Vân Lăng Tử cùng hai sư huynh đệ, hy vọng giành được tín nhiệm của quân Nhật. Nói vậy, trận mưa to tại Trung Điểu Sơn là do ngươi tạo ra. Trương Quốc Trung giận dữ nói. Sao ngươi biết chuyện này? Đúng là cái thằng ngốc. Vương Chân Giang tuôn ra một tràng cười âm hiểm. Đào lại bố cục dẫn táng trận là có thể gây ra mưa lớn, đến cái này cũng không biết mà dám làm trưởng môn. Xem ra cái lão già Mã Thuần Nhất còn hồ đồ hơn cả Mã Tư Giáp, truyền ngôi trưởng môn truyền cho cái thằng đần như ngươi. Xem ra bách xích nhai tại Miến Điện cũng là do ngươi làm. Đúng vậy, là ta. Thế thì sao? Vương Chân Giang chẳng thèm để ý. Đúng rồi, trưởng môn đại nhân, ta còn phải nói cho ngươi một bí mật. Koguro Harada thực chất chính là đồ đệ của ta. Ta đã đem tuyệt học cả đời truyền cho hắn. Có điều ngươi yên tâm, hắn đã tận chung với thiên hoàng từ lâu rồi. Ngươi là đồ khốn nạn! Trương Quốc Trung giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tục ngư có câu, nhận tiền của người thì phải giúp người trừ tai. Ta muốn cái gì, người Nhật Bản liền cho ta cái đó. Ta muốn đi đâu, bọn họ liền đưa ta tới đó. Người xem ta hiện tại thế nào, còn bản thân ngươi thế nào? Trưởng môn đến nhà người khác ăn trộm. Ta thật sự muốn gọi hồn lão già Mã Tư Giáp trở về để chứng kiến người thịt nát xương tan. Giọng nói Vương Chân Giang đầy vẻ miệt thị. Là ta làm phản đấy thì đã sao? Người có biết vì sao Mã Tư Giáp phải chết không? Người xưa nói kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Ta lên Mao Sơn học nghề không phải theo Mã Tư Giáp chịu chết. Năm đó tại Trung Điểu Sơn, Vương Chân Giang bí mật gặp Koguro Harada một lần, tiết lộ toàn bộ kế hoạch của Vân Lăng Tử cho đệ tử. Mới đầu Koguro cũng nửa tin nửa ngờ. Tuy nhiên, đề phòng vạn nhất, hắn vẫn cắm tỏa hồn châm cho Amakusa Shigetaro và Sakurai Soro cùng với tên cận vệ. Cho dù dẫn táng trận thành công, đám người này sẽ bình an vô sự, còn Vân Lăng Tử vẫn sẽ chết. Trước khi Vân Lăng Tử thi pháp, Kogoro Harada vẫn luôn cẩn thận quan sát. Tuy hắn không hiểu nguyên lý của dẫn táng đại trận, nhưng dù sao cũng là người trong nghề, cho nên có thể nhìn thấu một vài chỗ. Sau này Vương Chân Giang phá hoại dẫn táng trận, khiến trời đổ mưa, dập tắt dẫn hồn hương của Vân Lăng Tử, Kogoro mới tin lời lão nói là thật, báo lại mọi chuyện cho Amakusa Shigetaro và Sakurai Soro. Qua lần này, Vương Chân Giang đã lấy được lòng tin của người Nhật. Để cảm tạ sự công hiến của Vương Chân Giang đối với Hoàng quân Nhật Bản, Sakurai quyết định để lão là người đầu tiên vào chọn bảo bối, thực tế là làm đá dò đường. Sau khi vào mộ, thứ đầu tiên Vương Chân Giang chọn chính là tuyệt tác của Vương Hy Chi, Lan Đình Tập Tử. Tuy nhiên sau đó đã bị Sakurai cự tuyệt, lý do là muốn dâng bảo bối này cho Thiên Hoàng. Vương Chân Giang bất đắc dĩ đành chọn Thất Tinh Kiếm, chính là vật đang kể trên cổ Trương Quốc Trung. Chuyện này tuyệt đối bí mật, chỉ có Sakurai, Amakusa và Kogoro biết. Để tránh sự nghi ngờ của Ủy ban Thái Bình Kỳ Phúc, Kogoro đã tạo tin đồn vụ oan Vân Lăng Tử phản quốc, tôn Vương Chân Giang lên thành một huyền thoại hy sinh vì nước. Sau đó sai Hán Gian đi truyền bá khắp nơi. Từ đó về sau, nhiều hành động bí mật của Ủy ban Thái Bình Kỳ Phúc thất bại đều do Vương Chân Giang và Kogoro Harada phá hoại từ bên trong. Thật ra thời điểm đó, nếu Trung Quốc có Ủy ban Thái Bình Kỳ Phúc chấp hành một số nhiệm vụ bí mật, thì tại Nhật Bản cũng có một tổ chức tên là Hòa Bình Cộng Vinh Xã. Tính chất cơ cấu gần như hoàn toàn giống với Ủy ban Thái Bình Kỳ Phúc, có điều phạm vi hoạt động rộng khắp toàn bộ Nam Á. Ngoài trừ một số vu sư tà giáo Nhật Bản, các thành viên còn lại đều được Vương Chân Giang chiêu nạp từ đám phản đồ thuộc các quốc gia khác nhau. Một phần nhiệm vụ của Ủy ban Thái Bình Kỳ Phúc khi ấy chỉ là gây phiền phức cho Hòa Bình Cộng Vinh Xã. Có điều phía Trung Quốc không biết, kẻ chủ mưu đứng đằng sau tổ chức này chính là Vương Chân Giang. Cho đến cuối Chiến tranh Thế giới thứ hai, quốc khố Nhật Bản trống rỗng, quân đội cạn kiệt, trong lúc cùng đường bi lối, không thể không đặt hy vọng vào Hòa Bình Cộng Vinh Xã, mong có thể lợi dụng một số huyền thuật nghịch thiên thay đổi vận mệnh, vãn hồi bại cục. Phương án xây dựng Bách Xích Nhai của Vương Chân Giang được người Nhật chọn chúng, còn giao cho vị trí tổng chỉ huy, đồng thời nắm giữ toàn bộ công tác hậu cần của kế hoạch. Vương Chân Giang biết Sakurai giấu Lan Đình Tự dưới chân núi Phụng Văn mà không dâng cho Thiên Hoàng, vì thế lão dùng việc này ép Sakurai giao ra bảo bối. Công trình đã bắt đầu từ năm 1943, nhưng vì quy mô quá lớn, tránh tin tức bị tiết lộ, Nhật Bản đã bịa ra kế hoạch Kim Bách Hợp để ngụy trang. Bề ngoài là cất giấu bảo tàng, thực chất là chế tạo Bách Xích Nhai. Phải nói Vương Chân Giang cũng có tật giật mình, do lão không nghe ngóng được tin tức, không biết sư phụ mình cùng hai sư đệ chết hay chưa, cho nên đã thử dùng chiêu hồn thuật gọi hồn Bát Tư Giáp Chân Nhân, kết quả không gọi được, liền tin rằng sư phụ chưa chết. Thật ra khi ấy Mã Chân Nhân đã vũ hóa thăng thiên, chẳng qua hồn phách lưu lại trong Tinh Trung Trận mà thôi. Lão ta e sợ nếu sư phụ biết mình còn sống, hậu quả thực không dám tưởng tượng, vì thế luôn nghĩ cách tìm kẻ thế thân. Sau này khi Kogoro Harada ngỏ ý với Vương Chân Giang muốn học bí thuật Mao Sơn, lão ta liền tương kế tiểu kế, dạy Kogoro mấy chiêu, sau đó sai hắn đi đốc thúc công trình bách xích nhai ở Trung Điều Sơn. Rốt cuộc Kogoro tự sát tại Miến Điện, đạt được mục đích. Vương Chân Giang liền cải trang thành Kogoro Harada. Ngoài trừ những người tham gia kế hoạch bí mật dưới chân núi Phụng Văn, tướng lĩnh Nhật tại Miến Điện căn bản không phân biệt được ai gọi Kogoro, ai là Vương Chân Giang. Người đúng là con cáo giả. Trường Quốc Trùng không thể không bái phục tâm cơ của Vương Chân Giang. Người có biết bạch xích nhài đó hoàn thành sẽ có hậu quả gì không? Đương nhiên không biết, Vương Chân Giang nói. Cho nên ta mới muốn thí nghiệm một chút. Nếu không phải kẻ lão thiên hoàng chết nhát kia tuyên bố đầu hàng, chỉ e bây giờ bán đứng anh em, hại chết sư phụ, phản bội tổ quốc, người không sợ bị trời phạt sao? Trường Quốc Trung không còn gì để nói. Trời phạt? Vương Chân Giang trợn mắt bật cười. Giết người ta còn không sợ, sợ gì trời phạt? Nói thật cho người biết, lão tứ cũng từng tìm ta tính sổ, làm cho ta cảm thấy phiền phức, cho nên mới dọn đến đây. Người cho rằng các ngươi bày trận bên ngoài, ta không hề hay biết gì sao? Hôm nay thấy người mang ngọc bội trưởng môn, còn tưởng lão ngũ phái người tới, không ngờ là ngươi tự chui đầu vào giỏ. Chẳng lẽ Lưu Chân Vũ tiền bối cung? Trường Quốc Trung trận trừng hai mắt, hơi thở dồn dập. Hắn không biết tự lượng sức mình. Vương Chân Giang cười nhạt. Chính hắn tự động đến kiếm chuyện, chả lẽ muốn ta giơ tay chịu trói sao? Có thành quỷ, ta cũng không tha cho ngươi. Trường Quốc Trung gắng sức vươn tay cầm cự khuyết kiếm, vùng vẫy muốn đứng dậy. Để ta thành toàn cho ngươi nhé. Vương Chân Giang vùng kiếm chém vào cổ Trương Quốc Trung. Chỉ nghe keng một tiếng, cự khuyết thất tinh va vào nhau, tia lửa bắn ra tung tóe. Thì ra ngươi giả bộ. Vương Chân Giang thoáng bất ngờ, nhếch miệng cười nhạt. Không làm vậy ngươi có thể nói ra toàn bộ chuyện xưa sao? Trương Quốc Trung căn răng chịu đau, miễn cưỡng ứng phó. Người cũng giống hệt lão tứ, không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, Vương Chân Giang bỗng nhiên vung bảo kiếm, tiếp tục chém ngang một đường. Trương Quốc Trung bị chấn đến choáng váng, cự khuyết trong tay cùng xuyên đánh rơi. Lòng thầm nghĩ, lão già này đã lớn tuổi, sao sức còn khỏe như trâu vậy chứ? Sơ hở chồng chất. Vương Chân Giang bất ngờ bồi thêm một cước vào bụng Trương Quốc Trung, không nghiêng không lệch, đúng ngay vị trí bàn nãy. À! Trương Quốc Trung gục ngã, đau đến rụng rời chân tay. Người lão già chết tiệt! Trương Quốc Trung nghiến răng mắng một câu. Cuối cùng nói cho người hay, ta tên Vương Tứ Chiếu, không phải Vương Chân Giang. Dứt lời liền vung bảo kiếm bổ xuống. Thầy ta chào hỏi Ma Tư Giáp nhé. Trương Quốc Trung nhắm mắt, thầm nghĩ chuyện này coi như xong đời. Đừng nói bị đá vài cú, cho dù không sao, bản thân cũng không phải đối thủ của lão ta. Đúng lúc này một tiếng súng chợt vang lên. Vương Chân Giang khựng người, ngây ngốc tại chỗ. Trương Quốc Trung mở mắt, chỉ thấy đối diện có một luồng sáng đèn pin chiếu thẳng qua đây. Vương Chân Giang cũng chậm rãi xoay người. Phát súng này thầy Vân Lăng Tử trả lại cho ngươi. Tôn Đình dựa vào vách tường, một tay cầm đèn pin, một tay cầm súng lục, trên nòng vẫn còn bốc khói. Rốt cuộc người là ai? Vương Chân Giang thở dốc. Cháu trai Vân Lăng Tử. Tôn Đình hữu khí vô lực. Không ngờ sao? Nghiệt chủng! Vương Chân Giang nhún mình, thoát một cái đã nhảy đến trước mặt Tôn Đình. Xuống đó với ông nội người đi. Tôn Đình bắn liền 4-5 phát. Có điều Vân Chân Giang giống như thiên hồn tiêu, không hề sợ súng đạn. Dương Nguyên vẻ mặt hung tợn, vùng kiếm chém xuống. Tôn Đình nhắm mắt, hít sâu một hơi, lòng thầm tuyệt vọng, không ngờ mình lại chết trước phụ thân. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy kiếm chém vào người. Ngược lại, cảm giác có một dòng chất lỏng nóng hổi bắn đầy lên mặt. Tôn Đình vội mở mắt, chỉ thấy Vân Chân Giang đứng trước mặt mình, không hề nhúc nhích. Trước ngực có một mũi kiếm nhô lên, máu tươi đang tràn ra bên ngoài. Bóng đèn phía sau Vương Chân Giang chính là Trương Quốc Trung. Nhặt kiếm này, thay mặt Mao Sơn cùng Mã Lão Gia Tử trả lại cho ngươi. Trương Quốc Trung gằn giọng, ngươi không xứng có được vật này. Trương Quốc Trung bẻ tay Vương Chân Giang, lấy lại ngọc bội trưởng môn. Sau khi được châm cứu, Lưu lao đầu tỉnh lại. Ôi mẹ ơi, nhẹ tay chút, canh tay của ta. Sư huynh, Giang chịu khó một chút đi, để giúp huynh bẻ lại. Trương Quốc Trung giữ bả vai ông ta, chỉ nghe rắc một tiếng, Lưu lao đầu gào lên. Con mẹ đó, buồn đau chết ta sao? Sư huynh, chúng ta mau đi thôi, cảnh sát sắp tới rồi. Trương Quốc Trung quay đầu nhìn Tần Qua cùng Lý Ước, phát hiện trên 7 thi huyệt của mỗi người đều bị cắm ngân châm. Thế này là sao? Mất hồn rồi. Lưu lao đầu ôm chiếc hòm mật mã, miệng hô, mau lái xe qua đây, nhanh lên. Lúc này đã có thể nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng lại. Bật quan nửa ngày vẫn không thấy đâu. Xem ra đình tam giác eo sơn dài trên đường đã phát huy tác dụng. Chú giải, bình thường thân thể con người cân bằng âm dương, đeo cắm kim trên 7 thi huyệt, ngăn chặn âm khí sẽ khiến cho dương khí trong thất mạch quá thịnh, hồn phách cũng sẽ bị đẩy ra ngoài. Tôn thiếu gia, xe đậu ở đâu? À, ngay trước cổng bên trái. Tôn Đình ôm ngực nói. Trương Quốc Trung chạy ra khỏi cửa. Chốc lát sau, một chiếc xe tải cỡ nhỏ nhanh chóng lái qua đây. Sư huynh, bảo đưa bọn họ lên xe để đi tìm cậu Sơn. Ngoài bờ tường, Trương Quốc Trung phát hiện eo Sơn nằm yên không nhúc nhích, ngực trúng một viên đạn, máu chảy lênh láng. Cùng mày không vào chỗ hiểm. Cậu Sơn, cậu Sơn! Trương Quốc Trung dìu eo Sơn khập khiễng đi ra cửa. Lúc này Liều lao đầu đã đưa Tần Qua cùng Lý Ước lên xe. Cảnh sát sắp đến rồi, mau lên. Tô Đình ôm ngực ngồi trên ghế điều khiển. Lúc này tiếng còi hú đã rất gần, đèn hiệu nhấp nháy, màu sắc rực rỡ sáng bừng một khoảng trời. Tại vùng biển quốc tế, trên du thuyền tư nhân tên Hải Dương. Liêu tiên sinh, đừng trách tôi xấu miệng. Tôi hoài nghi thứ đựng trong hòm kia căn bản không phải Lan Đình Tử. Trên boong tàu, Tần Qua bưng một tách cà phê đi đến bên cạnh Liêu lao đầu. Nếu Vương Chân Giang biết chúng ta muốn tới, tôi nghĩ lão sẽ dùng mồi dữ. Sau khi nghe Trương Quốc Trung kể lại đầu đuôi câu chuyện, Tần Qua cũng cảm khái không thôi. Nếu không có kẻ tham sống sợ chết, bán nước cầu vinh, sao quân giặc có thể làm hại đất nước. Ông Đỗ Kỳ, cái lão già này nhất định là ông ghen ăn tức ở. Liêu lao đầu bĩu môi, dùng tay vỗ vỗ hòm mật mã dưới chân. Ngoan nào, theo ta về nhà. Liêu tiên sinh, tôi không hứng thú với những vật không phải ngọc khí. Tần Qua uống một ngụm cà phê, ông Dung nói, tôi chỉ sợ ông bị đả kích mà thôi. Đừng có làm bộ thanh cao. Liễu lão đầu hừ hừ, biết thế đã không cứu ông, cho ngồi trong cục cảnh sát chơi với ruồi rồi. Tóm một tiếng, một vật đã bị Trương Quốc Trung ném ra thật xa, từ từ chìm xuống đáy biển. Quốc Trung, để ném cái gì đây? Liễu lão đầu lấy làm kỳ quái, đảo mắt nhìn quanh. Trên thuyền có đá sao? À, không có gì. Trương Quốc Trung dựa vào mạn thuyền, mỉm cười nhìn đường chân trời xa xăm. Sư huynh, huynh cảm thấy nếu lúc trước mà Lao Gia Tử truyền lại vị trí trưởng môn cho Vương Chân Giang, à không, Vương Tứ Chiếu, sự tình sẽ ra sao? Để làm nhảm cái gì đây? Liêu lao đầu nhổ tuẹt một bãi nước bọn xuống biển, bĩu môi nói, nếu ta là Ma Lão Gia Tử, thà phế bỏ giáo phái cũng không chuyển cho cái loại đó. Sư huynh, thực ra để cảm thấy trưởng môn không nhất định phải có ngọc bội, có ngọc bội cũng chưa chắc đủ tư cách làm trưởng môn. Quốc Trông, Liêu lao đầu cau mày, để lại nói lung tung cái gì đây? Không có gì. Trương Quốc Trung khẽ mỉm cười, tiếp tục ngắm biển. Giờ phút này, nơi buộc ngọc bội chỉ còn lại đoạn tơ hồng dính máu đỏ tươi. Chú giải, Thất Tinh Kiếm cũng chính là Thất Tinh Long Uyên, do đại sư Âu Giá Tử liên thủ với Tưởng Cán đúc thành từ thời chiến quốc. Đầu thời nhà Đường, bởi tên Long Uyên, Phạm Húy, Đường Cao Tổ, Lý Uyên, cho nên đổi thành Long Tuyền. Tương truyền thanh kiếm này từng là vật tùy thân của Lý Uyên. Sau khi Lý Uyên băng hà, đã được chôn cùng tại Hiến Lăng. Cũng có truyền thuyết nói rằng Lý Uyên đã truyền Thất Tinh Kiếm cho Thái Tông Lý Thế Dân, sau này được bồi táng tại Chiêu Lăng, rốt cuộc bị Ôn Thao trộm mất. Hết quyển 2. Hẹn gặp mọi người ở quyển 3, Tướng Môn Hổ Tử. Tóm tắt lại cái nội dung của quyển 3, mình chưa đọc nhưng mà được Hoa Ẩn tóm tắt qua cho để chúng ta có thể nắm bắt và chờ đón quyển 3 nha. Vào những năm 80 của thế kỷ 20, một ngôi mộ cổ có quy mô lớn nhất từ thời chiến quốc đã được phát hiện tại Thiểm Tây Trung Quốc, được mệnh danh là Lăng Mộ số 1 trời Nam. Tuy nhiên trong quan tài chủ nhân ngôi mộ là thi thể người hiện đại, trên một cách vô cùng khó hiểu. Kỳ quái hơn chính là trong lăng có rất nhiều báu vật cấp quốc gia, nhưng lại thiếu mất một đôi lư đồng bát quái hoa văn đầu rồng. Tại sao kẻ trộm mộ lại chết trong ngôi mộ cổ? Mục đích lấy đi lư đồng bát quái là gì? Trong khi cha là Trương Quốc Trung đang đi Hồng Kông giải quyết một công việc của gia tộc họ Liêu, Trương Nghị Thành đã thể hiện tài năng, tự mình giải quyết một số sự kiện linh dị thần bí. Một thời gian sau, lư đồng bát quái hoa văn đầu rồng đã thất lạc từ lâu, đột nhiên xuất hiện, dẫn đến tung tích một nhóm trộm mộ bí ẩn, đặc biệt chuyên nhắm vào các lăng mộ thời chiến quốc và nhà Tần. Ai là kẻ cầm đầu? Tại sao xác chết lại mất tích một cách kỳ lạ? Trương Nghị Thành tài năng chớm nở, liệu cậu bé có thể giúp cha mình khám phá ra sự thật hay không? Mời các bạn đón nghe quyển 3 của Mao Sơn Bí Thuật với tựa đề là Tướng Môn Hổ Tử.